Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, trong phòng phẫu thuật Peggy. Y học trung tâm, phòng cộng hưởng từ Darren bọn họ tại Lexi dẫn đầu bên dưới. Trước về phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Adam cùng Peggy nhìn xem Darren đại não hình ảnh, bắt đầu nghiên cứu làm sao tiêm virus, vị trí phân bố, liều lượng lớn nhỏ, thời gian điểm, tại trong đại não không ngừng mô phỏng, vẫn bận sống đến buổi tối. Trong đó, Christina tới muốn tham dự một cái. Có thể là Adam cũng bất quá là một cái cung cấp số liệu người. Nàng ngoại trừ dương mắt nhìn, hoài nghi mình chỉ số IQ. Cái gì đều không làm được. Tốt, cứ như vậy đi. Tại sự giúp đỡ của Peggy, Adam cuối cùng xác định phẫu thuật phương án. Ta có thể đi vào phòng mổ nhìn xem sao? Peggy đột nhiên nói, ngươi muốn vào phòng mổ. Adam kinh ngạc nói, chúng ta mở ra chính là đầu. Tràng diện cũng sẽ không quá hữu hảo. Người bình thường không chịu được. Cộng hưởng từ hạt nhân quay chụp đi ra. Cùng ngươi miêu tả đi ra. Đến cùng chân thật không giống nhau lắm. Peggy giải thích nói, ta nghĩ thấy tận mắt gặp một lần. Càng rõ ràng càng có khái niệm. Lại nói ta còn chưa bao giờ nhìn qua ngươi công tác bộ dạng. Cũng thật tò mò. Liền làm thay đổi đầu óc. Được. Adam nhịn không được cười. Một lời đáp ứng. Ác ác ác. Christina nghe xong. Nhịn không được nhắc nhở. Adam, ngươi xác định sao? Tháng trước có cái bác sĩ nội chú đem hắn bạn gái an bài tại phòng quan sát bên trong quan sát phẫu. Thuật. Đều bị bệnh viện cảnh cáo trừng phạt. Ngươi quên. Ngươi bây giờ muốn mang Peggy trực tiếp tiến vào phòng mổ. Peggy không giống. Adam lập tức phản bác. Nàng là cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục toán học cố vấn. Là hạng mục tổ một thành viên. Cùng một chỗ thực địa khảo sát một cái hạng mục tiến trình. Rất hợp lý. Ngoặc kép, các ngươi vui vẻ là được rồi. Christina không phản bác được. Nàng chưa từng thấy qua dạng này Adam. Sống lâu thấy a. Vậy cứ thế quyết định. Adam bác lui Christina về sau. Bắt đầu cho Peggy giải thích một chút phòng mổ quy củ. Dù sao tham quan về tham quan. Không thể ảnh hưởng phẫu thuật. Đối với Peggy muốn xem một chút hắn công tác bộ dạng. Đồng thời thuận tiện thay đổi đầu óc. Hắn là giơ hai tay đồng ý cùng duy trì. Phía trước có nào đó văn hóa chống cự người phóng khoáng. Dùng hệ thống ngụy trang đỉnh cấp nhà số học trang bức. Đang đóng phim lúc. Thuận tay tại trứng màu bên trong dùng một loại hoàn toàn mới phương pháp giải đáp thế giới bảy đại. Toán học nan đề một trong bàng thêm lai phỏng đoán. Nghe nói kia là một cái toán học nhà. Dùng đóng phim phương thức. Đến hưu nhàn thay đổi đầu óc. Chỉ bất quá đập quá mức chuyên nghiệp. Thế cho nên người khác đều coi hắn là thành điện ảnh đại đạo diễn. Mà quên hắn chẳng qua là cái tại hưu nhàn đổi đầu óc đỉnh cấp nhà số học. Hắn đi. Peggy vì cái gì không được. Không chừng đi thăm phòng mổ. Lại nghe Adam nói nhiều như vậy kiến thức y học. Peggy trực tiếp biến thành một cái truyền kỳ nữ bác sĩ. Ngày nào tại làm phẫu thuật lúc. Linh cảm bắn ra. Trực tiếp tại bệnh nhân trên trán hoặc là trên trái tim viết xuống bảy đại toán học nan đề một. Trong chứng minh quá trình. Được rồi. Y học phẫu thuật không phải đóng phim. Linh cảm có liền tốt. Tại trán cùng trên trái tim khắc chữ, kia là tuyệt đối không thể lấy. Nhưng đổi đầu óc hưu nhàn hoạt động, đối với Peggy dạng này siêu cấp thiên tài, tiện tay chơi thành siêu cấp người có quyền, cũng rất bình thường. Tương lai Sheldon tại sự nghiệp thung lũng lúc, muốn tham dự Leonard sự nghiệp của bọn hắn đến vượt qua thung lũng thời hạn. Nhìn xem Rat công tác 10 phút, liền thiết kế ra một cái có thể thay thế Rat giản dị phần mềm. Thiên phú vật này, người tuyệt đối đừng không tin. Người bình thường cùng thiên tài chênh lệch. Hiện thực so với ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Adam mặc dù có khả năng bình thường cho Peggy lấy linh cảm. Nhưng thỉnh thoảng thay đổi đầu óc. Thật rất tốt. Mặt khác, hắn công tác lúc vô cùng xoái. Peggy sau khi xem, trở về khẳng định sẽ hóa thân phúc lợi cơ. Đương nhiên, Adam không phải ham cái gì phúc lợi cơ. chỉ là muốn cho Peggy tốt nhất nghiên cứu khoa học hoàn cảnh. Đây là vì toàn nhân loại phúc lợi. Thương nghị kết thúc về sau, Adam mang theo Peggy cùng dây dưa đến cùng muốn gia nhập Christina, đi phòng bệnh, chuẩn bị cùng Covington phụ tử xác định phẫu thuật phương án. Ngươi làm sao ở bên ngoài? Adam thấy Lexi đứng tại cửa ra vào, gặp bọn họ đến, còn trực tiếp tiến lên đón. Lập tức trong lòng hơi động, cái này, chấm ngoặc kép, Lexi rất xoắn xuýt, thỉnh thoảng liếc nhìn Peggy. Rất giống không muốn để cho Sheldon nghe đến không thích hợp trẻ em nội dung Penny, Bonnie các nàng, bên trong không tiện. Adam đổi cái thuyết pháp. Ân, Lexi hàm hồ nói, Darren cùng chiến hữu đang ở bên trong ôn chuyện. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Đấu kiếm liền đấu kiếm. Nói như vậy hàm xúc, chúng ta không phải hẳn là nắm chặt thời gian sao? Peggy kinh ngạc nói, khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng, không muốn Peggy nhìn thấy bộ kia tràng diện, chính hắn càng là sợ con mắt xảy ra vấn đề, tâm lý có bóng tối, thế là phân phó Lexi, Gray, ngươi đi nói một tiếng, chúng ta chờ chút liền muốn bắt đầu làm phẫu thuật, đừng thụ thương, chấm ngoặc kép, thụ thương, ôn chuyện làm sao sẽ thụ thương, Peggy hiếu kỳ nói, cái này, chấm ngoặc kép, Adam cho Peggy nháy mắt, về sau sẽ giải thích cho ngươi. Đúng, đang cần bác sĩ. Lexi tận lực tăng lớn giọng, sau đó tại cửa ra vào gõ gõ, ngừng lại lại ngừng lại, mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, lão Covington tiên sinh cùng đại binh giải nghệ cục quản lý nhân viên công tác cũng quay về rồi. Adam cái này mới mang theo Peggy đi vào, nói cho bọn họ phẫu thuật phương án, được bọn họ sau khi đồng ý, lập tức chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Adler tiến sĩ, đây là y học cùng số học lại một lần kết hợp hoàn mỹ. Chờ mong ngươi cùng đăng cần bác sĩ lại một lần nữa hợp tác. Ngoại khoa chủ nhiệm tại bên ngoài phòng phẫu thuật, đối với đổi y phục phẫu thuật, chuẩn bị đi vào Peggy, gọi là một cái mặt mũi hiền lành. Adam liếc qua một bên trợn mắt hốc mồm Christina, cho một cái nàng hội ý ánh mắt, thấy được chưa, Peggy, cùng ta học, dạng này rửa sạch khử trùng, chấm ngoặc kép, tiến vào rửa sạch phòng khử độc. Adam bắt đầu dạy Peggy rửa sạch khử trùng, ngươi xác định Peggy ở bên cạnh, ngươi có thể thật tốt làm phẫu thuật. Christina ở bên nhổ nước bọt, nhìn ngươi ánh mắt nóng bỏng kia, ta sợ sẽ xuất hiện chữa bệnh sự cố a, ngươi biết cái gì? Adam nghiêm túc nói, kia là ngọn lửa hy vọng. Có Peggy, chúng ta cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học thứ hai ca phẫu thuật liền có hy vọng, thị lực ta tích cực một chút không nhiều bình thường nha. Ha ha, Christina căn bản không tin Adam chuyện ma quỷ. Nàng cũng không phải không biết nam nhân đều thích đồ đồng phục hấp dẫn. Mà bác sĩ y tá chế phục, càng là kinh điển bên trong kinh điển. Nhìn xem Peggy mặc phẫu thuật áo, mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra linh động mỹ lệ hai mắt, nàng cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chớ nói chi là Adam, tối nay thật sự là một cái trị bệnh cứu người ngày tốt lành. Để chúng ta bắt đầu đi. Là chủ đao, Adam nhìn thoáng qua đứng ở một bên Peggy, sau đó đảo mắt mọi người một vòng, mỉm cười tuyên bố, giao phẫu thuật. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ lập tức đưa lên giao phẫu thuật. Adam thuần thục bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Peggy tò mò nhìn Adam mở ra xương sọ, lộ ra nhân loại bên trong trí tuệ căn nguyên. Adam dừng một chút, thấy Peggy cũng không có dị dạng, cái này mới ra hiệu Peggy tiến lên, để nàng rõ ràng quan sát, cùng phía trước hình ảnh quét hình cùng với hắn miêu tả đối chiếu. Uốn nắn một cái chi tiết nhận biết sai lầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.